Tạ chủ Long Ân, Trịnh Duẫn Hạo bắt chước quy củ của Mãn Thanh trong TV mà hành lễ với Kim Tại Trung. Vợ, em đi làm cơm đi, anh tắm rửa rồi đi trải giường chiếu luôn, như thế thì hai chúng ta sẽ không bị chậm trễ. Kim Tại Trung nhìn Trịnh Duẫn Hạo ra khỏi phòng bếp, một bên bắt đầu chuẩn bị cơm tối, một bên hiểu ra lời mà Trịnh Duẫn Hạo vừa nói, đột nhiên cảm thấy bản thân giống như bị lôi vào một cái bẫy, hướng trong phòng mà la lên. Trịnh Duẫn Hạo, anh buổi tối là sói, em là cựu, anh ăn em. Anh ban ngày là cựu, em là cỏ, anh vẫn ăn em à. Một pp cái mông. GT, LT, 2, 555.555, số 5 trong tiếng Trung đọc là U, nên khi đọc nhanh sẽ trở thành hu hu hu. Chắc ai đọc Đan Mây lâu năm cũng biết rồi nhỉ. 3, anh đây, trong QT chính là, lão tử, nhưng mình hoàn toàn không biết phải đổi làm sao. Có ai biết thì nói cho mình nhé. 4, Giang Giao, nếu ta nhớ không nhầm thì là cảnh giao hợp giữa hai người đàn ông. Giống kê gian ấy, 5, chân giao tức là dùng hai chân của một người để giao hợp. Người còn lại đem ngọc hành đặt giữa hai chân của người đó sẽ kẹp chặt ngọc hành rồi ma sát qua lại, sau đó sẽ đi đến cao trào, edit từ Wiki Baidu. Cách chương.